Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Các bạn đang theo dõi chuyện Cuộc Sống Điền Văn của Tình Nhi, diễn đọc Vân Heo Béo, chương 76, Ngải Thảo. Tết Nguyên Tiêu vừa rồi, Tử Tình nhờ Tử Phúc và Tử Lộc hỗ trợ vận chuyển cây con trong huyện ra sau núi. Cũng may là đã đào hố trước, ba người làm cũng không mệt lắm. Các loại cây giống có tầm 100 cây, hơn nữa Tử Tình không có việc gì thì đi chợ phiên, ngẫu nhiên cũng mua được một ít cây giống. Tuy rằng không nhiều nhưng nàng đều mua hết, tích cóp cũng được mấy chục cây. Bởi vì có hơn 30 con dê, nàng sợ dê ăn hết cây giống nên tìm một ít cây sọt hỏng chụp lại. Lại ươm dưa hấu, năm nay có 10 mẫu đất đã cải tạo rất tốt, lại có hàng rào bao quanh, muốn trồng dưa hấu cho nên ươm nhiều cây hơn. Tử Tình rất là bận rộn, bởi vì Thẩm Thị lại có thai. Trước khi đi, Tăng Thị Tường mời Hà Thị đến nhà trông nom. Hà Thị nói trước kia Thẩm Thị sinh đứa nhỏ rất khổ cực, thừa dịp lần này bồi bổ cho thật tốt. Những việc nặng trong nhà hầu như đều để người khác làm, không phải Tăng Thị Ngọc thì là người của Thẩm gia. Lần này 15 mẫu dưa hấu đều là nhờ họ Thẩm hoàn thành. Đương nhiên, số giống thừa còn lại Tử Tình đều để cho bọn họ mang đi. Hôm nay, Hà Thị và Tử Tình đến sườn núi ngoài thôn tìm một ít ngải thảo. Tươi mới nói là làm một ít nước. Tử Tình nhớ nhà mình kiếp trước, cứ đến mùa xuân cũng sẽ đi nhổ ngải thảo để ăn. Tử Tình rất là thích ăn. Nàng cầm rổ ra ngoài, thấy có tốt 5 tốt 3 người dân leo lên núi nhổ ngải thảo. Nàng cũng học theo, nhổ một rổ. Về đến nhà thì thấy Hà Thị đang ngâm gạo nếp. Trong nhà không có nam tử nên Thẩm Thị bà Tử Tình đi mời Tăng Thị Ngọc đánh đối. Tử Tình không hiểu là có ý gì nhưng cũng không dám hỏi bừa. Hà Thị bưng gạo nếp đã ngâm tốt. Tử Tình cầm một cái sàng đi theo Tăng Thị Ngọc đến một căn nhà ở đầu thôn. Bên trong có 3 cái cối đá to, còn có cây gỗ dài bắc ngang như cái bập bênh. Đạp chân lên rồi thả chân ra là đầu gỗ đập vào cái cối đá. Thì ra đây chính là đánh đối. Có 2 nhà đang làm. Chỗ cối đá có một phụ nữ đang nhanh nhẹn múc bột ra rồi đổ gạo vào. Tử Tình nhìn hết hồn, lỡ mà làm không nhanh thì tay bị đánh trúng thì sao? Bà ngoại có làm được không vậy? Cẩn thận đừng để tay bị thương. Tăng Thị Ngọc cùng Hà Thị nghe vậy đều nở nụ cười. Hà Thị chiều mến sờ sờ đầu của Tử Tình. Dưới sự giúp đỡ của Tam Đường Thúc, hơn nửa canh giờ Hà Thị bưng một thúng bột nếp về đến nhà. Thẩm Thị đã nấu qua ngải thảo, chỉ còn lại chất lỏng màu xanh đậm. Bà dùng chất lỏng này đổ vào bột nếp, bắt đầu xoa nắn. Tử Tình cùng Tử Thọ còn có Tử Hỷ nhìn chằm chằm. Thì ra là hàng năm đến ngày 19 tháng 2 là sinh nhật Quan Thế Âm Bồ Tát, có điều kiện thì chưng bánh gạo ngâm ngải thảo. Sao năm ngoái nhà chúng ta không làm? Tử Tình hỏi. Thẩm Thị vừa nhào nặn vừa nói, năm ngoái có gió lớn đem đại nương của ngươi thổi bay, làm gì còn ra ngoài nhổ ngải thảo được nữa. Năm kia thì vừa chuyển đến, trong nhà không có gì cũng không cúng. Tử Thọ hỏi, nương, nhìn cứ như cứt trâu ấy, ăn được không? Tử Hỷ cũng nói, cứt trâu, không ăn, tiểu tứ không ăn cứt trâu. Thẩm Thị, Hà Thị và Tử Tình cười ha ha. Thẩm Thị tiện tay búng trán Tử Thọ một cái rồi nói, đứa nhỏ này, 2 năm trước không ăn cũng đã quên mất. Lúc con 3 tuổi, nương lấy cho con một cái, con còn nói là giống cứt trâu, sống chết không chịu ăn. Sau này thấy ai cũng ăn nên cắn một ngụm nói là ăn ngon, lại còn muốn nữa nhưng bà không cho. Làm nhiều những số còn thừa lại, bà nội của con đều đưa cho nhà đại cô hết. Nói đến việc sau này, Thẩm Thị còn thở dài, suy nghĩ mãi làm gì, bây giờ không phải đã tốt rồi sao? Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, phải không Tiểu Tam? Hà Thị khuyên nhủ. Tử Tình không rõ vì sao phải dùng ngải thảo, Thẩm Thị cũng không nói được, chỉ biết là đời đời đều làm như vậy. Chờ làm xong, Thẩm Thị đốt 3 cây nhang, cúi đầu lại 3 cái, cung kính dâng một đĩa bánh gạo. Tử Tình cầm một cái bánh gạo trộn ngải thảo, ngửi được mùi thơm ngải thảo thơm ngát, còn thơm hơn cả kiếp trước, bên trong còn có bột đậu và đường đỏ. Nàng ăn một lúc 3 cái, còn muốn ăn thêm. Hà Thị nói bột gạo ăn nhiều chướng bụng, Tử Tình đành phải xoa bụng mới từ bỏ. Lại nhìn Tử Hỷ, cả mặt đều dính bột và đường, Tử Thọ cũng không kém bao nhiêu. Đúng lúc này Tử Lộc tan học về nhà, Tử Tình lôi kéo hắn nói, nhị ca, mau đến xem này, chúng ta nuôi 2 con mèo tham ăn. Tử Lộc cũng cười, 2 con mèo tham ăn này ở đâu ra vậy? Nhà mình có nuôi cá đâu ta. Tỷ tỷ hư, nhị ca hư, không thích tỷ tỷ. Tử Hỷ trợn tròn mắt lên án Tử Tình. Tử Tình cười vội lấy khăn ướt lau mặt giúp cho bọn nó. Mấy ngày sau, nhà Tử Tình có nhiều chuyện tốt. Đầu tiên là có người nhờ Chu trưởng quầy bán hộ cửa hàng. Thẩm Thị đang muốn mang theo Tử Tình đi xem. Hà Thị thật lo lắng, dù sao Thẩm Thị chưa từng làm việc này bao giờ. Vì thế cả nhà cùng mướn một chiếc xe lừa vào thành. Đi đến xem, cửa hàng có vị trí tốt, ở trên con đường đông người nhộn nhịp. Vì chủ cũng muốn chuyển đi, cho nên cũng muốn bán ra. Cả nhà Tử Tình đi vào, thì ra là cửa hàng tơ lụa, mặt tiền tầm 50 thước vuông, tất cả đều kinh doanh tơ lụa xa hoa. Trưởng quầy là người địa phương, họ Lưu. Trên lầu là hai gian, kho và phòng của tiểu nhị ở, còn có hậu viện nho nhỏ, trong viện có mấy cái giếng và mấy cái phòng ở. Vì vậy trên mặt tiền của cửa hiệu và hậu viện tổng cộng chào giá 500 lượng bạc, còn mua tất cả số vải và mặt tiền cửa hàng thì 500 lượng. Thẩm Thị cùng Hạ Thị nhìn nhau, không biết có thích hợp không. Thẩm Thị nghĩ nghĩ, làm sao mà tốn nhiều ngân lượng như vậy, không bằng tìm Chu trưởng quầy hỏi thăm cho rõ ràng. Không ngờ Chu trưởng quầy quen trưởng quầy tơ lụa, hai người nói chuyện với nhau một phen, nói cho Thẩm Thị biết cửa hàng này một năm tiền thuê tầm 50 lượng. Hơn nữa Lưu trưởng quầy còn nguyện ý tiếp tục kinh doanh, nhưng hắn lại không đủ ngân lượng, cần thời gian 2 ngày để đi mượn. Kể từ đó Thẩm Thị không lo chuyện cho ai thuê, rất thống khoái mà đáp ứng mua mặt tiền cửa hiệu xuống, chờ 2 ngày sau mọi người làm thủ tục. Về đến nhà, Thẩm Thị nhờ người nhắn tin cho Tăng Thị Tường biết hẹn 2 ngày sau ở Nha Môn thành An Châu gặp mặt để tiến hành thủ tục sang tên. Xong xuôi mọi chuyện, còn cầm 40 lượng tiền thuê, bà vui vẻ rạo rực nói bây giờ đã có tài sản ở trong thành. Mua mặt tiền cửa hiệu không được vài ngày, Lý Chính đến tìm Thẩm Thị, nói là trong thôn có một hộ nhân gia cần bạc gấp để cho con, mà trong nhà không đủ ngân lượng, muốn bán 20 mẫu ruộng. Hơn nữa ruộng nước nhà hắn ở ngay bên cạnh nhà Tử Tình, đang trồng cải dầu. Thẩm Thị vừa nghe nói là muốn mua, vì con người ta gặp chuyện không may, cần tiền dùng gấp, đương nhiên sẽ không ép giá. Trừ giá ruộng nước 300 lượng, còn đưa 10 lượng tiền cải dầu. Hôm sau Lý Chính liền giúp đỡ làm thủ tục sang tên. Trong lòng Thẩm Thị cũng kiên định hơn. Làm nông dân nhiều năm như vậy, cho nên muốn mua nhiều đất đai, luôn cảm thấy cầm ruộng đất trong tay mới không sợ cảm giác đói bụng. Tử Tình biết đây là lần đầu tiên mẫu thân làm việc này, khó tránh khỏi kích động, cười nói: "Nương, khẳng định cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt, nương chờ hưởng phúc đi." Bận hết mấy ngày nay, đã qua nửa tháng, đến mùa cắt cải dầu. 20 mẫu ruộng nước thì có 18 mẫu cải dầu, 2 mẫu để trống. Chờ nhà khác cắt cải dầu gần hết thì Thẩm Thị nhờ Thị Ngọc thêm 10 người trẻ tuổi khỏe mạnh ở thôn, một ngày 40 văn, không quản cơm, hết 2 ngày thì phơi cải dầu đầy sân. Thẩm Thị liền đem 20 mẫu ruộng nước cho thuê. Tiền thuê thì giống nhà Thị Ngọc, mỗi mẫu 1 năm 3 thạch thóc, 6 đấu cải dầu. Tiền tiêu có giá trị, nếu chúng ta tự làm thì sang năm mới cắt xong cải dầu. Thẩm Thị cảm thán, chắc là nhớ tới năm kia, cảnh nàng dẫn hai đứa nhỏ cắt cải dầu thật là vất vả. Hết chương, nhấn subscribe và nút share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 77, canh 33. Trong nháy mắt lại đến cày bừa vụ xuân, Tăng Thị Tường và Tăng Tử Phúc đều được nghỉ phép về nhà, bởi vì ruộng nước đều đã cho thuê. Mùa gặt lúa mà chưa tới, cho nên trong nhà cũng không bận rộn. Tăng Thị Tường bọn họ vừa vặn giúp đỡ, Thị Tử Tình xới đất, dẫy cỏ cho dưa hấu, thuận tiện bắt con giun cùng ếch nhỏ cho gà ăn. Mảnh đất phía sau núi, ngày nào Tử Tình cũng đều đi xem, mang theo chiếc xẻng nhỏ đặc chế, thấy phân gà phân dê để xúc bỏ vào trong gốc cây. Mùa xuân mưa nhiều nên cây giống không cần tưới nước, nhưng trên núi cỏ dại cũng đều đã mọc ra, dê ăn cỏ, gà ăn sâu, còn ăn rau mới mọc nữa. Tử Tình ít phải quản lý, lâu lâu mới phun một ít thóc, còn lại thì hoàn toàn là nuôi thả tự nhiên. Hơn nữa núi đất trống rất nhiều, Tử Tình không có việc gì làm thì đuổi gà chạy. Gà chạy càng nhiều hoặc động nhiều thì thịt mới ngon. Vì thế Tử Tình từ từ huấn luyện mấy con chó giúp nàng đuổi gà. Tăng Thị Tường không có việc gì làm thì ra chỗ đập chứa nước trong thôn câu cá. Có khi Tử Phúc đọc sách mệt mỏi cũng sẽ đi thả lỏng một chút. Mỗi lần Tử Lộc đều đi theo phụ thân để câu ếch, đơn giản là vì Tử Tình nói là thích ăn. Ngày này cơm trưa làm xong, Thẩm Thị thấy bọn nhỏ còn chưa về nhà, có chút sốt ruột liền bảo Tử Phúc đi tìm. Không bao lâu chỉ thấy Tử Lộc hưng phấn kêu to: "Nương, nương mau đến xem, con câu được một con ba ba, một con ba ba thật lớn." Tử Tình nghe vậy xông ra trước, chỉ thấy Tử Lộc cố sức kéo cần câu, một con ba ba bò đến. "Nhị ca, người rất lợi hại, buổi tối có thể uống canh ba ba rồi." Thì ra hôm nay Tăng Thị Tường dẫn hắn ra ngoài câu cá, có người tìm cha có việc, cho nên cha thả cần câu rồi đi. Tử Lộc thấy bên cạnh cũng có tiểu hài tử câu cá, bên bờ còn có đồng bạn câu ếch, hắn không thích, nên nhìn xem cần câu của cha có câu được một con cá trích. Tử Lộc hưng phấn, không câu ếch nữa mà câu cá. Một hồi thì có 5-6 con cá trích nhỏ bỏ vào trong thùng. Đợi đến khi những tiểu bằng hữu khác thu dọn về nhà, Tử Lộc kéo cần câu, mới phát hiện lần này cần câu rất nặng, kéo không nổi, mất một lúc nửa sức lực nhờ bọn họ kéo hỗ trợ lên, thì ra là thấy một con ba ba, cũng không biết sao lại cần câu cá lại câu được ba ba nữa. Tử Lộc kéo nó lên bờ lại không bắt, lại không dám bắt, đành phải để như vậy mà kéo về nhà. Một lúc gặp Tăng Thị Tường và Tử Phúc ở cửa. Tăng Thị Tường nói, ta câu cá mấy năm nay còn chưa bao giờ câu được con ba ba nào, hôm nay Lộc Nhi may mắn thật, vừa vặn để nước của các con uống cho bổ. Sao ngươi không nói tay nghề của ngươi kém đi? Thẩm Thị liếc mắt nhìn trượng phu một cái, nhưng trong lòng vẫn thật cao hứng, bởi vì Tăng Thị Tường nói là để cho nàng tẩm bổ. Những ngày này, lâu lâu Hà Thị lại xé toàn bộ nội tạng của con ếch lớn trưng thành canh cho Thẩm Thị uống. Tử Tình thấy đều có chút sợ hãi, Thẩm Thị để cho Tử Tình nếm thử. Canh rất trong, Tử Tình từ từ nhắm hai mắt uống vào một ngụm, quả nhiên là thấy rất ngon, nhưng nói cái gì thì thịt ếch cũng không dám ăn nữa. Lần này cũng không biết Hà Thị làm thế nào trưng thành bát canh nồng đậm như sữa, mỗi người được hơn một nửa bát, thừa lại thì để cho Thẩm Thị. Tử Tình cảm thấy cho tới bây giờ chưa từng uống qua canh nào ngon như vậy, uống xong còn táp táp miệng, nhìn nhìn bọn đại ca, nhị ca và tam đệ đều là một dạng tham lam vì không uống đủ, chọc cho Hà Thị cười nói, còn muốn uống nữa thì đi câu đi, bà ngoại sẽ làm cho. Đáng tiếc may mắn đâu có nhiều đâu. Ai cũng không ngờ cả nhà Tử Tình đang uống canh ba ba ngon lành, thì chuyện Tử Lộc kéo ba ba về nhà đã truyền toàn thôn, tự nhiên cũng truyền đến chỗ lão gia tử cùng Điền Thị. Lúc đó Điền Thị đang ở đất trồng rau hái đồ ăn, đụng tới thím Lưu hàng xóm quốc vườn, thấy Điền Thị vội hỏi, Tăng thím à, canh ba ba uống ngon không? Cái gì mà canh ba ba, ở đâu có canh ba ba? Điền Thị hiển nhiên không biết. Ngươi không biết à? Buổi sáng nhị tôn tử nhà ngươi câu cá, câu được một con ba ba lớn, nghe nói phải tầm 2-3 cân. Tôn tử nhà ngươi không dám bắt nên kéo về tận nhà, trong thôn có rất nhiều người thấy, chỉ sợ bán được cả 100 văn. Nhưng con trai nhà ngươi có tiền như vậy, nghe nói nàng dâu ngươi lang thai, chắc là hầm cho nàng uống để bổ thân mình rồi. Các ngươi cũng đi nếm thử đi, nghe nói nó rất bổ. Con nhà ta cũng câu cá suốt mà sao không có may mắn như vậy nhỉ? Nhưng chúng ta cửa nhà nhà nghèo, có bắt được cũng luyến tiếc ăn, vài 100 văn mà. Lưu thím nói. Câu nói kế tiếp Điền Thị cũng vô tâm nghe, hái qua lo một chút rau xanh rồi về nhà. Vừa vào cửa liền hỏi lão gia tử, nhà lão nhị có ai đến không? Không có, ngươi tìm hắn có việc gì? Hừ, ngươi xem con trai tốt của ngươi chưa kìa, suốt ngày luôn nói hắn thành thật phúc hậu, lúc này sáng mắt ra có nàng dâu thì quên nương rồi. Tiếp đó Điền Thị kể lại một lần, chuyện tốt như vậy sao hắn không nghĩ tới cha mẹ hả? Không biết người nương như ta đây, sức khỏe yếu ớt, thường xuyên choáng váng đầu à, không hỏi một tiếng lại để bà già Hà Thị kia được tiện nghi. Nương, theo ta thì bọn họ chưa ăn đâu, không bằng chúng ta tìm cái cớ đến nhà nhị ca. Nhị ca là con ruột của nương, thứ tốt sao lại để người ngoài chiếm tiện nghi được. Nương, ta cũng muốn uống canh ba ba, ta lớn như vậy còn chưa từng được uống đâu. Thu Ngọc lôi kéo góc áo Điền Thị nói. Lão gia tử không chịu nổi thê tử và nữ nhi lại nhải không ngừng. Khi bọn hắn vào cửa, thấy cả nhà Tăng Thị Tường đang ngồi quanh bàn ăn cơm, trong tay Thẩm Thị còn bưng một nửa bách canh nồng đậm màu trắng sữa nữa. Không thể không nói tông lão gia tử trong phút chốc hơi bị thất lạc. Điền Thị nhìn chằm chằm nửa bát canh trong tay Thẩm Thị, Tử Tình thầm kêu không tốt. Quả nhiên nghe thấy Điền Thị nói, Tường Nhi, đoạn thời gian này ta luôn choáng váng đầu, đại phu nói sức khỏe ta yếu, phải tầm bổ cho tốt. Ta nghe nói canh ba ba rất bổ, nhưng nhà chúng ta nghèo thì lấy tiền đâu ra mà mua canh ba ba để hầm? Tăng Thị Tường đứng dậy vội hỏi, Nương, hôm nay Tử Lộc câu được một con ba ba nhỏ, trưng được có một chén canh, nói là để nương bọn nhỏ bổ bổ thân mình, trong nồi cũng còn một ít để con đi lấy cho ngài. Tăng Thị Tường nói xong, Điền Thị và Thu Ngọc đã ngồi xuống bàn. Cha cha, ta đến thật đúng lúc, ta đã nói con ta không thể trơ mắt nhìn nương hắn chịu tội mà. Bà ngồi đi, ta đi lấy canh cho người. Tử Tình nói xong chủ động đứng lên, kêu Tử Phúc, đại ca, người giúp ta đi đổ nồi đất, chỉ còn thừa một ít ở đáy nồi, chia cho ông bà nội nếm thử một ít. Tử Phúc đi theo Tử Tình đến phòng bếp cách vách. Tử Tình cấp tốc cầm một chén đầy giấu đi, còn thừa lại thì chia đều vào hai cái bát, còn cố ý lấy cái vá gõ gõ đáy nồi, làm cho bọn họ nghe một chút. Tử Phúc cười, xoa xoa nhẹ tóc của nàng. Điền thị thấy trong chén chỉ có hơn nửa bát canh, trong canh chỉ còn mấy miếng thịt ba ba, nhưng chỉ có hai bát, hỏi: Sao tiểu cô ngươi không có? Ba, không phải chỉ có một con ba ba lớn như bàn tay, có thể hầm ra bao nhiêu bát nữa. Mỗi người chúng ta cũng chỉ được một ngụm, bốn người mới nửa bát. Vốn là cất lại để nương ta bổ thân mình, bà ngoại mất hơn nửa ngày mới hầm được hai chén canh, nói là thân thể nương yếu kém, nên để cho nàng tẩm bổ, chúng ta đều thèm thuồng. Tiểu cô là người lớn, người lớn cũng thèm thuồng ư? Tử Tình nói, mặt Thu Ngọc đỏ lên. Ai nói ta thèm? Là thân bà của ngươi yếu ớt, cần tẩm bổ cho nên mới đến. Tử Tình a một tiếng, trong lòng vô cùng tiếc hận, nói làm nhảm, sớm biết như vậy thì không bằng để nhà mình uống hết luôn cho rồi. Hết chương. Nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 78, thu dưỡng. Cày bừa vụ xuân vừa qua, lại vội gặt lúa mạch. Gặt lúa mạch xong thì đến Tết Đoan Ngọ. Năm nay mùa màng bội thu, bốn mẫu lúa mạch, trừ bỏ cho lão phẳng một thạch, nhà mình cũng còn năm thạch. Tử Tình cảm thấy có thể là do nhà mình trồng đậu tương trước đó, cho nên lúa mạch tăng mỗi mẫu 260 cân, gần 30%. Xem ra 10 mẫu hoang trồng dưa hấu cũng bội thu rồi. Cuối năm ngoái, bởi vì bận làm đèn lồng nên không có tâm tư quản lý đất trồng rau. Tất cả đất trong vườn đều là gieo cải dầu. Kết quả trước và sau Tết âm lịch, 15 mẫu bán cải dầu, bán được gần 50 lượng bạc. Chú trưởng quầy nói bọn họ vận chuyển không ít đến kinh thành. Càng vào những ngày Tết thì người trong thành đều hoan nghênh cải dầu. Tử Tình thấy thu cải dầu non bán nhiều tiền hơn. Nàng chờ mong, bởi vì tiền bạc trong nhà hầu như là mua cửa hàng và ruộng nước đã gần hết. Bạc lại không có, trong lòng cũng không có cảm giác an toàn. Khó trách, nữ nhân hiện tại đều luôn muốn tìm đối tượng, phải là nhà có xe, có tiền gửi ngân hàng. Nhà Tử Tình đúng là còn kém xa. Đoan Ngọ qua không vài ngày, Hạ Ngọc lại về nhà mẹ đẻ. Thẩm thị dắt Tử Tình đến, Hạ Ngọc đang ở đấy mà gạt nước mắt. Thì ra Hạ Ngọc gả đã hơn một năm mà không có tin tức thai nghén gì. Thông ra bà luôn luôn mắng mỏ, nhưng chuyện này sốt ruột cũng vô dụng. Thân thể Hạ Ngọc không tốt, luôn luôn uống thuốc điều dưỡng. Lần này là vì đại đệ đệ của Chu Thiên Thanh cùng cách cưới một đệ muội mới, chướng mắt hai nữ nhi của người vợ trước sinh. Sức khỏe tiểu nữ nhi không tốt, còn chưa đến 2 tuổi, một hồi bệnh thương hàn mà không kịp thời xem lăng chung nên đã qua đời. Đại nữ nhi thì còng cả tuổi mụ, cũng không tới 4 tuổi. Thông ra bà lo lắng cháu gái không có người chiếu cố, ăn không đủ no, mặt không đủ ấm, lúc nào cũng bị đánh mắng, sợ giống cháu út của mình, nên muốn con dâu cả nhận nuôi. Dâu cả cũng chưa sinh đẻ gì, dân bản xứ mê tín, nói nhận nuôi đứa bé thì sẽ mang vận may đến. Hạ Ngọc không muốn thua dưỡng, nhưng Chu Thiên Thanh thấy chất nữ nhà mình thật đáng thương, mà bản thân lại không thể nhúng tay vào việc nhà của đệ đệ, chỉ có thể vụng trộm cho một ít đồ ăn, nếu nhận nuôi thì có thể chăm sóc nó một cách đường hoàng. Việc này Thẩm thị cũng không nói cái gì, Điền thị kêu gào không đồng ý nhận nuôi. Nếu nhận thì nhận nuôi nam hài, nhưng ở nông thôn, trừ khi trong nhà thực sự không có gì ăn, chẳng bằng không làm gì có ai muốn bán nam hài, mà có bán cũng là bán nữ hài tử. Lại nói quan niệm dòng họ như vậy, làm sao có thể dễ dàng nhận nuôi đứa nhỏ bên ngoài, có muốn thì tộc trưởng cũng không dễ dàng đáp ứng. Gào thét cái gì, một bà già như ngươi thì cái gì mà nói, còn không ngậm miệng thối của ngươi lại, ngươi xem đứa nhỏ nói cái gì đã. Lão gia tử reo lên. Hạ Ngọc và trượng phu của nàng bởi vì việc này mà ầm ĩ vài lần, cũng nói với mẹ chồng. Lần này hai người lại tranh cãi ầm ĩ một trận, Hạ Ngọc tức quá cho nên trộm về nhà mẹ đẻ. Thứ nhất là để giải sầu, thứ hai là muốn hỏi ý kiến của cha mẹ. Thẩm thị nghe xong nói, nhị muội, không phải tẩu tự trách ngươi, nhưng ngươi muốn về thì cũng nên nói với muội phu một tiếng, để hắn đưa ngươi về. Ngươi không nói gì mà đi, lỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi bảo cha mẹ phải làm sao đây? Lại nói ngươi không thấy ngươi, muội phu cũng đi khắp nơi tìm ngươi. Lần này ngươi làm việc rất tùy hứng, thu dưỡng hay không thu dưỡng cũng không phải là chuyện lớn là được. Với tính tình của muội phu, hắn sẽ không nghe suy nghĩ của ngươi mà tự quyết định chuyện lớn như vậy sao? Mọi chuyện đều có thể từ từ thương lượng mà. Điền thị không thích nghe, nghiêm mặt nói, nương Tử Phúc à, Hạ Ngọc chịu ủy khuất nhiều như vậy, ngươi làm tẩu tử không quên giải thì thôi, ngược lại còn nói mấy lời này, nàng sẽ càng thương tâm. Hạ Ngọc nghe xong có chút băn khoăn nói, nương, ta biết chị dâu là vì tốt cho ta, với lại ta vừa đi ra ngoài đã hối hận, biết bản thân không đúng, nhưng ngại xấu hổ nên không quay trở lại. Lão gia tử cũng trừng mắt nhìn Điền thị, Đang muốn nói chuyện thì Chu Thiên Thanh vào cửa, mồ hôi đầy người. Hạ Ngọc vừa thấy lại đau lòng. Chu Thiên Thanh nhìn thấy nàng dâu không có chuyện gì, tâm tình khẩn trương cũng thả lỏng, sau đó mới nói nàng dâu vài câu. Có chuyện gì thì thương lượng, ngươi lại bước đi không nói một câu. Ta tìm quanh thôn, sau này nhìn thấy quần áo ngươi thiếu hai bộ, mới nghĩ là ngươi về nhà mẹ đẻ. Một mình ngươi đi được quãng đường xa như vậy, thân thể lại yếu ớt, ta sao có thể yên tâm. Sức khỏe ngươi vốn không tốt, giận hay không thì đừng thế chứ. Mà ngươi không muốn thu dưỡng Tử Nhi, ta có thể không nghe suy nghĩ của ngươi mà quyết định thu dưỡng sao? Hạ Ngọc nghe xong lời trượng phu nói, nước mắt vừa lau khô lại rơi xuống. Lão gia tử thở dài cũng không nói gì nữa, để Điền Thị chạy nhanh thu xếp cơm chiều. Thẩm Thị dẫn Tử Tình về nhà, Hạ Ngọc vẫn ở lại đây. Trượng phu nàng về nhà vào hôm sau, nói trong nhà còn có một mớ việc phải làm. Dương khoai đã muốn thu hoạch, hoa màu muốn trồng, heo muốn ăn, còn gà vịt nữa. Hạ Ngọc cũng đi theo, nhưng Điền Thị bảo lâu lâu mới trở về thì ở lại vài ngày, chờ con cả về lại rồi hỏi ý kiến. Vừa khéo con trai thứ hai của Tiêu gia sẽ thành thân vào 20 tháng 5. 19 tháng 5 nhà Tăng Thực Khánh trở về chuẩn bị ăn cưới. Chu Thị nói không vào thành nữa, an tâm ở quê hương dưỡng thai. Trong nhà thì có Điền Thị chiếu cố, ở trong thành không có người hầu hạ để ở cữ. Ngày kế tiếp, lúc Tử Tình cùng Thẩm Thị đi qua, Điền Thị đang nói với Hạ Ngọc chuyện với Chu Thị. Chu Thị nghe xong, nói chuyện này để họ tự quyết định đi, người khác có cho ý kiến, tương lai lỡ có gì oán trách thì làm sao. Với lại nàng là người từng trải, biết nỗi khổ không có con như thế nào. Thú dưỡng con cái, cho dù sau này có sinh con cũng chỉ mất mấy lượng bạc đồ cưới rồi gả đi, ảnh hưởng không nhiều đến con mình. Hơn nữa mấy năm sau thì nha đầu đó cũng lớn, còn có thể giúp đỡ việc trong nhà, trông em bé. Điền Thị cùng Hạ Ngọc nghe xong chưa lên tiếng. Tử Tình biết lời Chu Thị nói làm cho các nàng động tâm. Không chỉ có như thế, chuyện này mà làm tốt, Hạ Ngọc còn có thể giành được một thanh danh tốt, đồng thời cũng sẽ được trượng phu cùng với mẹ chồng kính trọng, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất là nhận nuôi đứa nhỏ này. Tử Tình biết Thẩm Thị luôn luôn không thích mình nghe chuyện người lớn nói, liền đi tìm Tiêu Tú Thủy. Nghe nói lần này nhị ca của nàng với tân nương có gia cảnh tương đối giàu có, cho nên sau khi thành thân thì nhị ca nàng sẽ chuyển đến thị trấn. Nhị ca nàng muốn không muốn về nhà, lần này thì đúng là được toại nguyện rồi. Tú Anh cũng đính hôn, nhà trai ở Lân Chấn, sang năm cũng nên xuất giá. Tử Tình nghĩ năm nay Tú Thủy đã 13 tuổi, bằng tuổi của Tử Bình cũng sắp phải đính hôn rồi. Trong lòng có chút luyến tiếc, chỉ cảm thấy thanh xuân của nữ tử cổ đại quả nhiên là rất ngắn ngủi. Hết chương, nhóm sức của Rai để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 79, bắt bướm bướm. Thời gian nhoáng một cái liền vào tháng 6, Tăng Thị Tường và Tử Phúc về nhà trồng vụ hè. Hai người gọi bọn họ ôm một quả dưa hấu lớn đến lão phòng, trở về đã nghe thấy Tăng Thị Tường nói cùng với Thẩm Thị. Hạ Ngọc quyết định thu dưỡng tiểu cô nương kia, lão gia tử muốn đưa Hạ Ngọc trở về, bảo hắn cùng đi theo. Thẩm Thị nghe xong chuẩn bị hai dấp vải bông, bảo Tăng Thị Tường mang đi làm lễ gặp mặt. Tử Tình hái hai quả dưa hấu lớn cũng mang đi theo. Năm nay mưa nhiều, tuy rằng dưa hấu được mùa nhưng Tử Tình cảm thấy không ngọt như năm trước, cho nên giá bán vào tháng 5 giảm 2 văn so với năm trước, 18 văn một cân, giống với năm kia. Nhưng năm nay trồng nhiều, 15 mẫu, liền thu vào khả quan. Tăng Thị Tường trở về nói đứa nhỏ kia rất đáng thương, vừa gầy lại vừa nhỏ, trên người chằng chịt vết thương, gặp người khác cũng không dám nói chuyện, ăn mặc rách tung té. Cũng không biết bà mẹ kế kia ra tay như thế nào, coi như lần này Hạ Ngọc làm việc thiện tích đức, thông ra bà gặp ai cũng khen con dâu cả tốt bụng. Mặc kệ thế nào thì cuối cùng việc này cũng kết thúc tốt đẹp. Tử Tình cảm thấy may mắn thay cho biểu muội chưa từng gặp mặt kia. Tăng Thị Tường vừa trở về nói với Tử Lộc: "Lộc Nhi, năm nay không cần cắt lúa nữa, con cùng ca ca không có việc gì thì ở nhà ôn tập bài vở, đừng đi chơi lung tung. Phụ thân định khai giảng sẽ dẫn con đi huyện đọc sách, con có bằng lòng hay không?" "Bằng lòng, phụ thân, thật vậy chăng? Con cũng có thể đi huyện học à?" Tử Lộc vẻ mặt không tin lắm nói. Tử Tình cũng ngẩng đầu nhìn cha. Tử Lộc mới vỡ lòng 1 năm rưỡi, cứ như vậy mà đưa hắn lên huyện, chẳng lẽ phụ thân có tính toán gì khác ư? "Phụ thân nói mà con không tin sao? Chẳng qua là con học hành chưa đến nơi đến chốn, cho nên trong dịp nghỉ này phải học, chữ cũng phải luyện, một ngày ít nhất 10 trang, con có thể làm được không? Học thuộc lòng tứ thư, trong đó không hiểu chỗ nào thì hỏi ca ca của con, cũng có thể hỏi cha, cứ 3 ngày cha sẽ kiểm tra con 1 lần. "Dạ, con nhớ kỹ." Tử Lộc kính cẩn đáp. Chờ Tăng Thị Tường đi ra ngoài, Tử Lộc hưng phấn ôm lấy Tử Tình nói: Tình Nhi, nhị ca cũng có thể đi huyện đọc sách. À, ta rất vui. Tử Lộc lôi kéo tay hắn. Tiểu Nhị, ngươi nhất định phải chăm chỉ, đừng sợ, đại ca sẽ giúp ngươi. Nhưng các ngươi đều đi rồi, ta sẽ nhất nhớ ngươi. Trong lòng Tử Tình rất là mâu thuẫn, vừa hy vọng bọn họ ra ngoài học, tương lai có thể có thành tựu, lại vừa hy vọng có thể ở bên cạnh nàng vài năm. Nàng mới 8 tuổi, không chừng 3 năm nữa cả đám sẽ chia lìa. Muội muội, chúng ta đâu có đi luôn đâu. Ngày nào ngày nghỉ được phép ta sẽ về. Về sẽ bắt ếch cho ngươi ăn được không? Tử Lộc dỗ dành. Nhưng bây giờ bắt ếch là bắt không được. Năm trước Tử Phúc bị mảnh sành cứa, Thẩm Thị lo lắng. Hơn nữa Tăng Thị Tường cũng nói Tử Lộc cần luyện chữ nhiều. Tử Lộc đành phải xin lỗi nhìn Tử Tình. Thời tiết càng ngày càng nóng, bụng của Thẩm Thị lại càng ngày càng to. Cũng may Thẩm Thị cũng biết lượng ăn thế nào là đủ, không giống như Chu Thị chỉ biết ăn, cả người đều béo lên một vòng. Tử Tình làm cho nương một cái váy bầu, chân váy dài bảo Thẩm Thị mặc ở nhà. Bà không vừa ý nói: Nương, con đâu có bảo nương mặc ra ngoài đâu, ở trong nhà thôi, chúng con không chê cười nương mà. Có người đến thì nương mặc bộ khác. Đúng vậy, bụng ngươi lớn như vậy, mặc đồ nóng nhiều, ở nhà thì sợ cái gì, có ta mà. Tăng Thị Tường cũng khuyên nhủ nói. Thẩm Thị mới mặc váy vào, Tử Tình thấy may mà mình may cái váy dài. Mặt trời đã lên cao, Tăng Thị Tường dẫn Tử Phúc, Tử Lộc học ở thư phòng, Hà Thị cùng với Thẩm Thị ở trong phòng làm quần áo cho đứa nhỏ. Tử Tình dẫn Tử Thọ cùng với Tử Hỷ đi bắt bướm bướm ở trong vườn. Bên cạnh tường viện đều là hoa mộc đằng, có hoa cây kim ngân nữa, luôn có bướm bướm ở đó bay lượn. Tử Tình sợ Tử Thọ cùng với Tử Hỷ ở trong phòng ầm ĩ làm cho bọn Tử Phúc không yên ổn đọc sách được, nên dẫn hai đứa ra ngoài chơi. Ai ngờ vừa vặn nhìn thấy một con bướm bướm lớn màu xanh, chấm đen đậu ở trên hoa. Tử Tình thấy con bướm to tần găng tay, bàn tay ngứa ngáy, đuổi theo nửa ngày không thu hoạch được gì. Đang nghỉ lấy hơi thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, trong đó có giọng của Điền Thị. Tử Thọ ở gần cổng nên mở cổng ra, quả nhiên là Điền Thị dẫn theo muội muội của bà, Tử Tình gọi là di nương bà. Điền Thị thấy Tử Tình đầy mồ hôi, tóc tán loạn có phần không vui, bĩu môi nói: Người nhìn người đi, giống cái gì hả, thật đúng là dã nha đầu. Tử Tình vội chào hỏi. Tiểu Điền Thị nói: Vẫn là một đứa trẻ mà, lớn có mấy tuổi thôi. Tử Tình mời các bà vào phòng khách, còn quay đầu nhìn thoáng con bướm bướm kia, nó vẫn bay quanh bụi hoa, lát nữa phải gọi viện binh mới được. Thẩm Thị cùng với Tăng Thị Tường thấy có khách, vội ra chào hỏi. Tử Tình biết chuyện người lớn có chuyện muốn nói, cho nên kéo Tử Phúc cùng với Tử Lộc đến một bên. Tử Phúc đang muốn nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc, nghe Tử Tình nói bắt bướm bướm, nên kéo Tử Tình ra ngoài. Tử Lộc ở phía sau cười nói: Các ngươi tay không mà đi à, đến lúc ăn cơm chiều thì các ngươi cũng bắt không được đâu. Tử Tình quay đầu nhìn hắn. Tử Lộc đi tìm một cái xào trúc mà Tử Tình dùng để vớt lục bình, trên đó còn có vải mùng. Nàng hiểu ra đúng là càng lớn càng ngu mà, có công cụ đương nhiên là dễ làm hơn. Tử Phúc đoạt lấy xào trúc nói: Ta là lão đại, ta đến trước, nhìn đại ca bộc lộ tài năng nè. Năm người tìm được con bướm bướm kia, vừa tiến lên thì bướm bướm đã bay. Tử Phúc bận rộn nửa ngày nhưng chỉ bắt được một con chuồn chuồn. Tình Nhi, chuồn chuồn cũng đẹp lắm. Để ta đi. Tử Lộc nhận xào trúc. Tử Lộc vẫn luôn luôn linh hoạt, bắt cá trạch và ếch đều hơn Tử Phúc rất nhiều, rất là nhanh nhẹn. Tử Lộc nhìn vị trí bướm bướm đậu, không để mọi người cùng đi với mình, hắn nhẹ nhàng tiến tới, vừa ra tay đã bắt được bướm bướm. Hi hi, vẫn là nhị ca lợi hại, nhị ca rất lợi hại. Tử Thọ vỗ tay nói. Tử Hỷ cũng vỗ tay cười. Nhị ca lợi hại, nhị ca thật là lợi hại. Ngươi thì biết cái gì, con nít con nôi, đại ca lợi hại hơn nhiều. Tử Phúc véo má Tử Hỷ một phen. Tử Tình về thư phòng tìm vở bọn họ huyên chữ, đem bướm bướm ép vào để làm tiêu bản. Vừa vặn thấy mấy ngày nay học theo hoa, có thể lấy làm mẫu theo. Tử Tình rửa ráy xong ở phòng tắm, định về phòng thay đồ, đi tới cửa thì thấy đôi mắt mấy người đều đo đỏ, chắc chắn là vừa khóc. Hết chương, nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 80, bà dì. Tử Tình ở trong phòng tìm quần áo, nghe thấy Điền Thị giận dữ nói: Không có con phát sầu, mà có con cũng phát sầu. Nhà đại tỷ có mấy đứa con trai, tôn tử cũng có 7-8 đứa. Ai quan tâm nàng, mỗi ngày đều mượn nhà đông, mượn nhà tây. Mấy đứa con trai kia là thứ chẳng ra gì. Nhị tỷ, mấy người chúng ta lại liều mạng với chúng nó. cha mẹ đặt tên cho ngươi có một chữ phúc, đúng là phúc thật. Hai đứa con trai đều hiếu thuận, gặp mai thì tốt. Một hai năm nay có điều kiện tốt, thường xuyên còn đưa đồ cho ta và bàn đại tỷ. Nhị tỷ, ngươi cũng nên biết chừng mực. Tiểu Điền Thị nói. Tử Tình mới nhớ ra, hình như trượng phu của di nương bà này mất sớm, chỉ có nữ nhi, sớm đã gả ra ngoài. Cuộc sống của nữ nhi kia rất nghèo nên ít khi về gặp bà. Bà nghe nói trong tay của bà dì còn có chút ngân lượng, nhưng không dám lấy ra. Năm đó lúc trượng phu của bà qua đời, trong tộc đã bắt nhận một đứa con kế là cháu của bà. Lúc đó người con ấy rất lớn, đã thành thân. Nhưng mấy người này đến đây để làm gì? Tử Tình nghe được cuộc hội thoại đức quãng của bọn họ, gom góp một hồi mới hiểu ra câu chuyện. Thì ra là con nuôi biết trong tay của dưỡng mẫu có chút tiền bạc cho nên nhớ thương. Lão bà sống một mình, ruộng đất của lão bà thì cho hắn chồng, cũng thường xuyên đi qua hỏi thăm ân cần. Bảo nghèo này nghèo nọ, thấy không được thứ gì thì trở mặt, thường xuyên cắt xén cơm gạo. Bây giờ con của hắn đã muốn thành thân, trong nhà không có chỗ ở, nhà của Tiểu Điền Thị thì nói là sau này sẽ cho hắn. Cho nên gia chủ ý đưa cho con tới, nói là bà đã lớn tuổi nên phải đến chăm sóc. Tiểu Điền Thị nghe thấy được, con bảo hắn thật là tốt bụng. Nhưng đứa con trai này không chịu làm gì, nàng dâu vừa lười vừa tham, trai giàu đổ cũng không chịu dựng dậy, ngược lại muốn lão thái thái phải nuôi bọn họ. Dẫu như thế còn cãi nhau, lão thái thái nhịn hơn một năm, bây giờ không thể nhịn nữa, bẩm báo với tộc trưởng. Chuyện nhà này vốn rườm rà, hơn nữa Tiểu Điền Thị không có con trai, nữ nhi và nhà mẹ đẻ cũng không thể dựa vào. Lúc này là tới tìm Tăng Thị Tường, dù sao thì Tường cũng là tú tài, muốn để cho hắn ra mặt đi tìm tộc trưởng nói vài câu. Tiểu Điền Thị định đổi một đứa con nuôi khác, 10 năm nay đã chịu đựng thật là đủ rồi. Tăng Thị Tường cũng không trì hoãn, liền vội vội vàng vàng cùng các nàng đi. Tử Tình nghĩ nghĩ vẫn hỏi Thẩm Thị. Nương, nhà chồng nữ nhi của bà là bỏ mặc lại bà ư? Di nương bà của ngươi trước kia gả cho một người rất nghèo, sau khi trượng phu bị bệnh qua đời, bà dì thụ tiết 3 năm, khi đó bà ấy chưa đến 30 tuổi, bồng bế nữ nhi qua ngày rất là gian nan. Sau này bà ngươi khuyên bà dì cùng với tái giá, nên tìm bà mối, đó là tìm một nhà hơi giàu có, gả vào cái nhà này. Trong nhà có vài mẫu ruộng nước, ngay từ đầu còn tưởng rằng là trước khổ sau sướng, sau mới biết được người nọ không thể có con. Nữ nhi bà hận bà nên lớn lên ở bên nội, có bao nhiêu tình cảm mẹ con đâu. Thẩm Thị thổn thức. Vậy vì sao bọn đệ đệ của bà lại không làm chỗ dựa cho bà? Đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ, việc này không thể nói rõ với một đứa trẻ như con được. Mà con hỏi làm chi? Được rồi đó, con làm gì thì làm đi. Tiểu hài tử mà cứ thích hỏi thăm đủ chuyện, cũng không biết xấu hổ sao? Thẩm Thị nói. Tử Tình nghe xong chạy nhanh như chớp, nếu không Thẩm Thị lại càn ràng không dứt. Tăng Thị Tường trở về trước bữa cơm chiều hình như là không thuận lợi lắm. Tử Tình nghe hắn nói cùng với Thẩm Thị. Chuyện cậu tể lý là chuyện người trong tộc ký tên đồng ý, bây giờ chỉ bằng lý do thoái thác của di nhân thì khó mà có người tin tưởng. Huống hồ di nương không có chỗ dựa, trong thôn nào có ai thay bà nói chuyện, để rồi đắc tội cậu tể lý. Nhà cậu tể lý vốn là người đông thế mạnh. Tử Tình thế mới biết con nuôi của tiểu di bà tên là cậu tể lý. Tử Tình che miệng chạy ra khỏi phòng cười ha ha. Tử Tệ Tử Phúc nhìn nàng hỏi. Tình nhi, một mình ngươi ở đây cười cái gì? Tử Tình nở nụ cười nửa ngày mới nói. Đại ca, ta mới biết được con nuôi của di nương tên là cậu tể lý, rất là buồn cười. Ta nghe nói có người gọi là cún, chứ chưa nghe có ai gọi là chó cả. Thì sao đâu, làm ta tưởng là có chuyện hay ho gì. Nhà đệ đệ của đại nương không phải cũng tên là cậu tể lý à? Còn trong thôn có vài người tên là tiểu miêu, tiểu tí nữa kìa. Tăng Thị Tường lục tục đi vài lần, tỏ vẻ hắn quyết không buông tha cho chuyện này. Cuối cùng Thị Tường viết giấy cáo trạng, nói là nếu không đồng ý ý kiến của Điền Thị thì nha môn, dù sao bọn họ cũng nhất Tăng Thị Tường là tú tài, tốt xấu gì thì Tăng Thị Khánh cũng làm việc ở nha môn nữa. Tộc trưởng mới đồng ý bãi bỏ danh phận của con nuôi, thu hồi ruộng đất, để con của hắn rời khỏi nhà Tiểu Điền Thị, rồi chọn một người thành thật phúc hậu khác ở trong tộc, cho người này thuê ruộng đất, bảo là 1 năm phải đưa cho bà bao nhiêu tóc, bao nhiêu bạc, rau xanh, còn phòng ở và ruộng đất sau này đều thuộc về hắn. Việc này cuối cùng cũng có cái kết có hậu. Tăng Thị Tường nhẹ nhàng thở ra, dù sao hắn cũng không muốn giải quyết mọi chuyện ở nha môn. Thẩm Thị cười nói, chân ngươi chạy cũng gần đứt rồi đấy, cả mùa hè ngươi làm mỗi chuyện này.